Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 45, Phật tử Thiền Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bỏ hạt giống vào không gian ở chỗ vắng người xong, lại lấy cặp sách, đồ dùng học tập và thịt từ trong đó ra. Lúc này Ngô Thanh Nhàn mới lắc lư đi vào trong nhà. Lúc ra khỏi thành phố, có một người đàn ông mặc quân phục ra khỏi thành phố từ phía bên kia. Hai người lại đối diện nhau. Ngô Thanh Nhàn cảm thấy vui vẻ, vì nhận ra đó chính là quân nhân đã chạm phải ánh mắt mình ở trên xe Jeep kia. Người quân nhân hiển nhiên cũng nhận ra Ngô Thanh Nhàn. Anh nghiêm mặt gật đầu với cô, sau đó đi nhanh về phía trước. Ngô Thanh Nhàn nhìn theo bóng lưng anh, chẹp miệng một tiếng, không hiểu sao lại nhớ đến tên Phật tử Thiền Tông kiếp trước. Người này không giống tên Phật tử kia lắm, thậm chí có thể nói là khác một trời một vực. Có điều biểu cảm trên mặt lại rất giống nhau. Quanh năm suốt tháng chỉ có nét mặt ấy, một đôi mắt hoa đào sóng sánh giống hệt như hồ nước. Bất kể thế nào cũng không thể dấy lên được một gợn sóng. Lúc ở Trúc Cơ, cô và hắn cùng rơi vào một không gian bí cảnh. Cô trúng tình độc, bị hắn ném vào trong nước lạnh ngâm người. Họ ở trong không gian đó 3 ngày 3 đêm. Cô ngâm đủ 3 ngày. Phật tử ở bên cạnh cô tụng kinh đủ 3 ngày. Vừa nhớ lại sự khó chịu lúc tình độc phát tác, tên Phật tử kia lại vẫn thờ ơ. Trong lòng không hề loạn trước gương mặt đẹp của cô, Ngô Thanh Nhàn lại cảm thấy hận đến ngứa răng. Cả đường suy nghĩ miên man, Ngô Thanh Nhàn về đến nhà, đẩy cửa ra, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện quân nhân kia đang dừng chân ở trước cửa nhà hàng xóm. Chẳng lẽ đây chính là người con trai tham gia quân ngũ ở phía Nam mãi không thấy về trong miệng chị Lý? Ngô Thanh Nhàn vừa nghĩ vừa đi vào nhà. Trong chớp mắt cô bước vào cửa, quân nhân kia cũng gõ cửa nhà bên cạnh. Không lâu sau, nhà bên cạnh vang lên tiếng khóc. Người nhà hàng xóm như thế nào không liên quan gì đến Ngô Thanh Nhàn. Hai chị em Lục Mộc Tâm lại thảo luận chuyện hàng xóm hồi lâu. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thanh Nhàn dẫn theo Lục Mộc Tâm và Lục Thủy Tâm đã thay quần áo mới đến trường tiểu học Khai Hòa. Hai chị em Lục Mộc Tâm đều thích học. Thầy hiệu trưởng Bạch đã nhận nhiều học sinh, rất có kinh nghiệm, lập tức đưa hai tờ bài thi cho hai cô bé. Ngô Thanh Nhàn nhìn lướt qua. Trên bài thi có ngữ văn, có toán học, đề bài từ khó đến dễ. Chỉ một tờ đề thi đã có thể nhìn ra thầy hiệu trưởng Bạch quan tâm đến các em học sinh như thế nào. Ngô Thanh Nhàn rất hài lòng. Cách chương.